Khom lưng, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông tanh com, thu va ngông tanh com, chương 143. Chuyển ngữ tặc ra TNT tiểu kiều lên đường xuôi nam. Ngoài khi dừng lại ở dịch xá thay đổi ngựa và lúc cần nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều tất tả lên đường, bất kể ngày đêm. 7-8 ngày đêm, nàng vượt đoạn đường xa ngàn dặm đi hết qua châu. Ngày hôm đó rốt cuộc cũng tới ven đường, nghe trước đại quân của Qua Bây, bây giờ đang hoàng hà đi thẳng tới gần Duyện nói, từ mấy yên hầu đã đi vây lớn Hạ Ong nàng như y nơi. To ngày nàng đến Đông Quận là một chiều trạng vạng trời quang vào đầu hạ. Ánh tà dương ngả về phía tây, màu nắng vàng tới lên trên vùng quê đồng nội ở ngoài thành Đông Quận, mênh mông hoang hoài. Bên ngoài thành là từng hàng lều trại và chiến long tinh kỳ đang phất phơ đón gió, quân doanh kéo dài tiểu kiều chưa lập tức vào doanh, nàng đứng từ xa nhìn tới đóng quân ở thành Bắc để bỉ trệ thám thính tin trước. Từ đi gặp trời tối, kiều trở lại, nhìn mặt đã thoải mái hơn cậu cũng đoán một chút. Từ nói cho tiểu kiều biết phụ thân đã nắm lại binh quyền, giết Đinh Khuất. Ông hy vọng có thể giải quyết hiểu lầm với Ngụy Thiệu nhưng hình như Ngụy Thiệu không chấp nhận. Bỉ trệ lo trong cơn tức giận Ngụy Thiệu sẽ công thành cho nên huynh ấy đã dẫn quan. Phòng bị, Na mặc dù Ngụy Thiệu sứ giả, nhưng hắn không may mà không gặp công thành. Cục diện rằng có kéo dài mấy ngày nay. Trên đường tới tiểu kiều suy nghĩ đến rất nhiều khả đáng sợ nhất là dưới nộ, Ngụy Thiệu sẽ quẩn phụ thân bò nếu xảy ra thật không dám mình hai Ninh Ân Thịnh Đông đó. Tiểu kiều tưởng tượng, khi lo chạy tới mọi chuyện còn có ý may mà, điều nàng sợ nhất chưa xảy ra. Giây phút biết được tin tức đó, dây cung kéo căng trong lòng nàng bỗng chốc được nới lỏng. Sau một khắc thư giãn, nàng cảm thấy váng đầu hoa mắt cơ thể khẽ chao đảo, được kiều từ đỡ lấy. A tỷ, Chiêng Ngan, tỷ không sao, để ở lại đây, không cần đi cùng ta. Mời nữ quân theo ta, lôi trạch đi ra, đón tiểu kiều nói lại trong. Trên đường đi hắn thôi, nhưng rốt cuộc lại không hề nói gì, cuối cùng khi dẫn nàng tới trước đại trướng nói. Quân ngo bú xoáy, hắn thấp giọng hầu ở bên trong. Lúc đưa tay xốc màn trướng lên, tâm trạng tiểu kiều chợt trở nên căng thẳng, động tác cũng chậm đi một chút. Nàng lấy lại bình tĩnh kéo màn, đi vào. Nham thành tăng trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Nàng thấy Ngụy Thiệu đứng trước giá binh khí, đưa lưng về phía mình. Nhúc nhích như một khẩu sừng sững ở kia thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com lắm rồi. Nàng đứng bên màn cửa, nhìn chăm chú bóng lưng đã quá quen, đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Phu quân tiếp xin lỗi. NSN một cơn gió lách qua khe hở nơi màn cửa sau lưng, làm ánh nến đung đua. Chiếc bóng Ngụy Thiệu bị hắt vách trướng cũng hơi lay hắn từ từ xoay rơi trên mặt tiểu kiều. Hai người nhìn hơn nửa vừa đen nhìn giận càng bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh đến mức không bình thường, inh mắt không gặp, hắn mặt không thấy vẻ tức đùng như nàng nghĩ. Trong lòng tiểu kiều như có một cây đao cùn lặng lẽ mài qua mài lại, ngực nhói đau. Cảm ơn chàng, chưa phá đông than gần tinh cam quận. Nàng về đi chăm sóc cho Phi Phi, dù sao nàng cũng sinh một nữ nhi cho ta, xem như là báo đáp cho nàng, ta sẽ bỏ qua cho Duyện lần này, mai sẽ rút quân. Hắn cắt ngang lời giọng điệu và sắc vẫn thế, bình tĩnh không giống như những lời mà hắn có thể nói, ều kiều kim nhìn hắn. Thiệu nói xong thì đi ra sau án, ngồi xuống tiện tay mở một quyển thẻ gỗ cúi đầu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Than men, có lúc đầu Ngụy Thiệu còn vô cùng bình tĩnh, lật lật quyển thẻ gỗ trong tay. Bằng vàng thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm nhẹ nhàng, can tình cam dần dần, hắn càng lật càng nhanh, mờ u bàn tay nắm lấy quyển thẻ gỗ nổi lên đầy gân xanh từ từ hiện rõ. Đột nhiên, rầm, một tiếng quyển gỗ trong tay hắn bị ném lên bàn. Tiếng vang ầm ĩ đến nên cũng giật lên một cái, nàng còn chưa đi đi, còn muốn ta phải làm sao nàng mới chịu thỏa mãn. Quay đầu, đầu lên nhìn chằm chằm tiểu kiều, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Tiểu kiều từ từ đi tới bên cạnh hắn, quỳ xuống một bên. Phu quân, chàng đã biết hết đúng không? Nàng nhìn đường nét cứng rắn bên gò má như khắc da của hắn, nhẹ giọng hỏi. Una thu vang ngông tanh, con Ngụy Thiệu khép chặt mắt từ từ ánh ánh nến chiếu rọi vào trong đôi mắt hắn, khiến cho đôi đồng tử mang một màu sắc lạnh lùng nửa trong suốt. Trên đường tới đây, chàng đã công thành nơi mới biết hóa ra không hề làm thế. Khi đó thiếp chỉ biết, không phải là bởi vì bị ệ, nếu chàng muốn đánh Hạ Châu thật chắc chắn sẽ không vì bị trệ mà ngừng lại. Nhất định chàng biết có hiểu lầm trong đó, không? Coi, nhưng tới Duyễn trợ thiếp rất cm bình phương Ngụy Thiệu vẫn không nói lời nào. Tiểu kiều nhìn vào đôi mắt hắn, trước khi tới, lúc từ biệt tổ mẫu thiếp đã nói với bà rằng, thiếp muốn gặp chàng, không phải là để rũ sạch quan hệ với kiều gia. Bây giờ Ngụy Lương còn chưa biết tướng quân sinh những chiến sĩ vô tội từ gờ từ bỏ hành cùng hẳn, tất cả đem miệng khi đồ quan đến thiêu vang ngông thanh.